Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 36 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nói ngắn lại, thân thể lấy luyện tủy làm đăng phong tạo cực, lấy khí huyết tràn đầy càn khôn làm đỉnh cao, dưỡng thần lấy không nghe thấy, không nhìn thấy làm đăng phong tạo cực, lấy tiên tri tiên giác làm đỉnh cao. Trương Hạo nói. Triệu Băng Ngạn hỏi. Không nghe thấy, không nhìn thấy cùng tiên tri tiên giác, cái này lại phân chia như thế nào? Sau khi thần nguyên cường đại, sẽ có cảm giác về mặt tinh thần. Trương Hạo nói. Cảm giác có phân chia mạnh yếu, đại khái cũng có 3 cảnh giới. Hiểu biết chi giác, không nghe thấy, không nhìn thấy, tiên tri tiên giác. Đầu tiên là hiểu biết chi giác, đây là công phu hóa kình trung tầng. Sau khi luyện tủy, thân thể cường đại, tinh khí thần cường đại, đây cũng là bắt đầu thông thần. Một cái ánh mắt mãnh liệt, liền sẽ có điều cảm ứng. Tiếp theo là không nghe thấy, không nhìn thấy, bảo vệ cho tâm ý, dưỡng thần viên mãn. Mặc dù không phải ánh mắt mãnh liệt, chỉ là một cái ánh mắt bình thường, thậm chí không cần ánh mắt, chỉ cần trong lòng động ý, liền sẽ có điều cảm ứng, cùng loại với tha tâm thông mà kinh Phật ghi lại. Nhưng đây chỉ là sự dao động của cảm xúc tinh thần, cũng không thể biết tư tưởng cụ thể. Ta hiện tại đó là một tầng cảnh giới này. Cuối cùng là tiên tri tiên giác. Gió thu chưa động, ve sớm giác ngộ, chân ý hóa chí hư. Đây là chi giác về mặt hư cảnh. Nói đến đây, Trương Hạo ngưng một chút, chỉ vào không trung nói. Tầng này cảm giác thực huyền diệu, cụ thể như thế nào, ta cũng không thể dùng ngôn ngữ chính xác hoặc là từ ngữ biểu đạt rõ ràng. Chỉ có thể đại khái miêu tả một chút, đem tinh thần hóa nhập hư không, cảm giác hư không, giống như câu thông âm gian, trên đầu ba thước có thần minh, do đó vượt qua khoảng cách không gian. Cảm giác đến sóng động tinh thần ở phương xa, mặc dù có người ở ngoài ngàn dặm động sát ý đối với cô cũng sẽ có điều cảm ứng. Chờ hắn từ bên ngoài ngàn dặm chạy tới, cô đã sớm tiên tri tiên giác. Nói ngắn lại, hiểu biết tri giác là thấy cùng nghe, không nghe thấy không nhìn thấy là thần ý, tiên tri tiên giác là trí hư. Hai cái trước tiên là biến đổi về lượng, cái sau là biến đổi về chất. Triệu Băng Ngạn nghe xong những kiến thức này, hiểu được thâm sâu, không nghĩ tới Trương Hạo lý giải đến khắc sâu như vậy, phân chia tinh tế, từng bước tỉ mỉ, so với sư phụ nàng càng tốt hơn. Đây ngược lại không phải nói Trương Hạo lợi hại hơn so với sư phụ nàng. Người biết quyền thuật không nhất định biết quyền lý, người biết quyền lý không nhất định sẽ biết quyền thuật, mà Trương Hạo vừa biết quyền thuật lại biết quyền lý, đây là nhân vật cấp bậc tông sư. Sau bão đan lại nên tu tập như thế nào? Triệu Băng Ngạn hỏi. Sau bão đan sao? Ta cũng nói không rõ. Trương Hạo cười cười nói. Rốt cuộc ta còn không có bão đan viên mãn, hệ thống tiền nhân tổng kết cũng chỉ đến đó hạ màn, sau đó phải dựa vào chính mình mò mẫm. Dựa theo ta phỏng đoán, đại khái vẫn là hai con đường. Một là luyện thể, lấy phương pháp tích công luyện tập, thân thể là căn cơ của hết thảy. Thứ hai là tài nghệ. Tài nghệ xuất thân từ chân ý, đem chân ý hóa thành quyền ý, lấy đan dựng thần, đúc luyện pháp tướng thần thông, cũng chính là chân võ bám vào người của cô. Đúng rồi, sư phụ cô là cao thủ bão đan, ông ta có chỉ điểm chiêu số sau đó không? Lời nói của sư phụ cũng là hai điều này, một là tích cốc, hai là quyền ý, mặt khác còn có tiên thiên cương khí cùng quyền ấn. Triệu Băng Ngạn nói. Tiên thiên cương khí cùng với quyền ấn, sư phụ cô nói như thế nào? Trương Hạo lập tức cảm thấy hứng thú. Thứ này hắn cũng có điều thể hội, nhưng hắn còn không có bão đan viên mãn, đánh ra cương khí quá yếu, thể hội cũng quá ít. Triệu Băng Ngạn nói. Sư phụ nói bão đan là phương pháp lấy võ nhập đạo, cương khí phối hợp quyền ấn phối hợp quyền ý, thanh cùng với thế hợp lại, thế cùng với hình hợp lại, hình cùng với thần hợp lại, cương khí hóa hình, quyền chưa đến, người đã chết. Là vì cách không giết người, còn có thể lấy quyền thuật phá đạo pháp, bách tà bất xâm, không sợ quỷ thần. Cách không giết người, quyền thuật phá đạo pháp. Trương Hạo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Sư phụ Triệu Băng Ngạn không phải khoác lác chứ, thế này cũng quá thần kỳ đi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo lập tức minh bạch mấu chốt trong đó. Đây không phải là cách không giết người, mà là quyền ý giết người, quyền ý phá đạo pháp. Quyền ý là pháp tướng thần thông, tương đương với đạo pháp tồn tại. Lần trước hắn một quyền đánh chết tà hộ pháp của Ma Y Thánh Đạo, chính là lấy đạo pháp hóa thành quyền ý, phá yêu thuật Hoàng Cân, làm tổn thương thần hồn. Nếu quyền ý của hắn lại mạnh thêm vài phần, xác thật có thể trực tiếp đánh tan thần hồn, tạo thành hiệu quả cách không giết người. Nếu lại phối hợp với thanh thế của cương khí, xác thật lợi hại kinh người. Nhưng mà nghĩ đến đây, Trương Hạo lại là sửng sốt, giống như bừng tỉnh phản ứng lại một sự kiện. Đạo pháp là có thể trực tiếp công phạt giết người. Đúng rồi, đạo pháp là có thể trực tiếp công phạt giết người. Hắn truyền thừa bình thường, không có đạo pháp gì lợi hại, chỉ là học chút tay nghề đạo sĩ bình thường. Bình an phù, thanh tâm phù, trừ tà phù, phong tà phù, lại thêm một cái trấn hồn phù, cùng với học thượng hạ sách bảng môn tà đạo. Nhưng thuật pháp đó cơ hồ đều không thể trực tiếp giết người. Cho nên cho tới nay thói quen tư duy làm cho hắn đối với nhận thức về đạo pháp cũng chỉ dừng lại ở trình tự này, hoàn toàn không có thủ đoạn trực tiếp công phạt. Nhưng hiện tại đột nhiên nhớ tới, đạo pháp cũng là có thể giết người. Ngàn vạn lần không cần xem thường cái chuyển biến quan niệm này, lập tức thay đổi ý nghĩ đấu pháp của hắn. Bất quá lấy đạo hạnh giết người, trực tiếp đánh tan thần hồn, đây tuyệt đối là nghiền áp thần nguyên. Đối với đạo hạnh yêu cầu quá cao, ít nhất là cấp bậc quỷ cửu anh kia, nhưng không thể trực tiếp đánh chết, đánh cho bị thương cũng được. Chỉ cần đánh cho bị thương, cơ hồ chẳng khác nào chiếm lợi thế. Tựa như hắn đánh cho tà hộ pháp bị thương thần hồn, trực tiếp một quyền đánh chết. Mà hắn hiện tại đã có được đạo hạnh như vậy, lại thiếu chút nữa xem nhẹ chính mình, thật sự là tư duy cố định hại chết người. Lão công, vì sao anh lại thất thần như vậy? Thấy Trương Hạo đang trò chuyện lại im lặng, Triệu Băng Ngàn không khỏi hô lên một tiếng. Trương Hạo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, vui tươi hớn hở cười nói: không có gì, chính là đột nhiên suy nghĩ tới đạo pháp, thời gian tập thể dục buổi sáng không sai biệt lắm, nên làm cơm sáng, đi thiền viện nhìn xem hai vợ chồng Dương Bách Lâu, đợi chút La Cường còn sẽ tới tìm ta đoán mệnh, đừng chậm trễ. Nhắc tới Dương Bách Lâu cùng với La Cường, Triệu Băng Ngàn có chút khinh thường, nhẹ nhàng nói: lão công, anh làm gì phải cùng những người này lui tới? Dương Bách Lâu chính là gã nhà giàu mới nổi, La Cường kia cũng là tham quan, chờ ta có quyết định của cấp trên gửi tới, chính thức làm cục trưởng, nhất định phải dọn dẹp những phần tử đó. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ nói: Băng Ngạn tỷ, cô sinh ra ở hoàn cảnh tốt, có chính khí, có khí khái, lại không rõ đạo lý sinh tồn của những tiểu nhân vật đó. Chẳng lẽ đương hành của bọn họ còn có lý do sao? Triệu Băng Ngạn bĩu môi, không hy vọng Trương Hạo cùng những người này lui tới. Đợi chút có rảnh lại cùng cô nói chuyện, trước tiên đi nấu cơm sáng. Trương Hạo cười cười, trước tiên lấy đồ ăn trong nhà bếp tới. Triệu Băng Ngạn rất là hiền hậu, hỗ trợ rửa rau thái thịt, Trương Hạo đi tiền viện. Hai vợ chồng Dương Bách Lâu đã thức dậy, lão bà nghỉ ngơi một đêm, có kinh văn của Trương Hạo gột rửa tâm thần, cộng thêm phong thủy đạo quan dưỡng người, sáng nay liền hoàn toàn khôi phục, thần thái sáng láng, cùng Dương Bách Lâu dán lấy ở bên nhau, tình trạng ý thiếp, ôm ôm ấp ấp, giống như một thúc thúc đáng khinh, tán tỉnh thiếu nữ học đại học, thực là làm người khác ghen tị. Dương cư sĩ, thức dậy sớm vậy? Trương Hạo hô lên chào hỏi, ngôn ngữ hiền lành, rất thẳng sống lưng, hai tay chắp sau lưng, rất có một bộ phong độ tiên nhân. Ấy, là Trương tiên nhân, chào buổi sáng. Dương Bách Lâu cũng nhanh chóng tiếp đón, buông lỏng tay đang ôm lão bà ra, mặt già đỏ lên, ở trước mặt Trương tiên nhân cũng không dám làm loạn, sợ khinh nhờn thần tiên sống. Cần cần, mau gọi Trương tiên nhân, tối hôm qua chính là Trương tiên nhân cứu em cùng với con của chúng ta. Trương tiên nhân, đây là lão bà của ta, tên là Thẩm Cần. Dương Bách Lâu giới thiệu. Thẩm nữ sĩ, xin chào. Đạo quan của ta đơn giản, ở có quen không vậy? Trương Hạo mỉm cười lễ phép, nói lời khách sáo. Xin chào tiên nhân, cảm ơn ngài ra tay cứu giúp. Ở cũng quen, nơi này còn tốt hơn so với biệt thự. Thẩm Cần cũng lễ phép đáp lễ, đối mặt Trương Hạo, không tự giác có vẻ có chút cầu thúc, rồi lại nhịn không được tò mò đánh giá Trương Hạo. Đây là Trương tiên nhân trong lời đồn. Trương tiên nhân, lão bà của ta vừa rồi nói, mấy ngày nay mê man, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đêm qua, gặp một quái mộng, mơ thấy có 9 hài tử gọi mẹ, đây là cát hay là hung vậy? Dương Bách Lâu cẩn thận hỏi, sợ xảy ra vấn đề gì? Đây có thể nói hung cát cái gì, 9 hài tử ta đều thích. Thẩm Cần nhỏ giọng nói thầm một câu, trên mặt hiện ra vẻ rạng rỡ của một người mẹ. Cổ ngữ nói, rồng sinh 9 con, đây là điềm lành, kiểu tử hạ phàm, có cảm ngộ mà dựng linh tính, đúng là tiên duyên của hài tử nhà ngươi, tương lai chắc chắn thông minh phi phàm. Trương Hạo thuận miệng mà nói, lừa dối một cái rồng sinh 9 con. Quả nhiên, Dương Bách Lâu vừa nghe lời này, lập tức vui vẻ. Thẩm Cần cũng là thực vui vẻ, tuy rằng Thẩm Cần mới vừa tốt nghiệp đại học, vẫn là tiểu nữ nhân không hiểu chuyện theo đuổi tình yêu, bị Dương Bách Lâu lừa gạt lên giường, còn bị mang thai, lúc ấy hoảng sợ, cũng may cha mẹ trong nhà châm trước, nàng mới cùng Dương Bách Lâu kết hôn, dần dần cũng có cảm ngộ về một người mẹ. Tiên nhân, con của chúng ta là nam hay nữ vậy? Dương Bách Lâu lại hỏi, rất là quan tâm việc này. Hẳn là nữ nhi. Trương Hạo bấm tay tính toán thời gian thai nhi dưỡng dục cùng với chu kỳ sinh lý của hai vợ chồng. Gì? Là nữ nhi? Vì sao lại là nữ nhi? Dương Bách Lâu có chút sửng sốt, căn cứ quan niệm truyền thống, bộ dáng rất là thất vọng. Nữ nhi thì làm sao vậy? Có thích hay không? Thấy phản ứng của Dương Bách Lâu, Thẩm Cần lập tức liền tức giận, dầu dĩ không vui ném xuống một câu, còn oán hận giẫm chân Dương Bách Lâu một cái. Ai ú, chân ta! Dương Bách Lâu đau đớn kêu to, lúc này mới phản ứng lại, đã chọc giận lão bà tức giận. Nhanh chóng vẻ mặt ăn năn nhận sai, hô lên. Lão bà, ta sai rồi, ta không phải ý tứ kia, đương nhiên thích nữ nhi, chỉ là lo lắng cho nữ nhi. Xã hội này quá loạn, vạn nhất bị vương bát đản nào gây tai họa thì phải làm sao bây giờ? Vẫn là sinh nhi tử sẽ tốt, dù sao là tai họa người nhà khác. Nghe được lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc. Dương Bách Lâu này quả thực không phải là người, vậy mà liền muốn sinh nhi tử đi gây tai họa cho nữ nhi nhà người khác. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lời này thô thiển nhưng cũng có lý. Hiện giờ xã hội này quá loạn, sinh nữ nhi rất có hại, nếu không quản lý, hơi chút không chú ý sẽ bị hãm hại. Nhưng nếu là dụng tâm quản lý, đem nữ nhi dạy dỗ ngoan ngoãn thục nữ, cuối cùng còn không phải tiện nghi cho người khác. Chuyện này tính như thế nào đều có hại. Hắn phải nhớ kỹ, về sau cùng với lão sư Tống Tĩnh Di làm chuyện kia, cần phải suy đoán thời cơ tốt, ngàn vạn lần đừng sinh nữ nhi. Đi phòng bếp ăn cơm, Triệu Băng Ngạn là một bàn đồ ăn lớn, nàng là cao thủ luyện tủy, ăn uống cũng thực tốt, bất quá cùng với Trương Hạo mà so sánh lại thật sự kém xa. Trên bàn cơm, hai vợ chồng Dương Bách Lâu liền chiến tranh lạnh, liền bởi vì câu kia của Dương Bách Lâu đi tai họa nữ nhi nhà người khác, Thẩm Cần càng tức giận. Đây không phải Dương Bách Lâu thừa nhận chính mình nơi nơi hãm hại nữ nhân sao? Mà Triệu Băng Ngạn nghe xong lời này cũng kiên định cùng với Thẩm Cần đứng ở một chiến tuyến. Trương Hạo đương nhiên thấy rõ tình hình, tuy rằng trong lòng rất đồng tình với Dương Bách Lâu, nhưng công đạo chính là công đạo, hắn chỉ đành phải cố mà giả bộ nghiêm trang, giáo dục Dương Bách Lâu một chút, nói loại tư tưởng này là không đúng. Dương Bách Lâu cũng nhanh chóng nhận sai, vừa lừa lại gạt mới đem Thẩm Cần chọc cười. Mới vừa ăn qua cơm sáng, chỉ sau chốc lát, La Cường liền tới, cầu Trương tiên nhân chỉ điểm bến mê. La Cường làm quan không lớn, nhưng tại huyện An Dương này cũng coi như được gọi là nhân vật có địa vị. Lăn lộn nhiều năm như vậy, kết giao lui tới quan hệ không ít, biết rõ đạo lý, lẽ nhiều người không trách. Vì thỉnh Trương tiên nhân chỉ điểm bến mê, phù hộ thăng quan phát tài, La Cường đã chuẩn bị đại lễ, tặng một cái hồng bao lớn, bên trong là 16,888 tệ, lấy tiếng là quyên tiền nhang đèn cho đạo quan. Còn tặng 3 bình danh trà Mao Tiêm, 5 bình rượu Mao Đài, mặt khác chính là một chút trái cây, còn có một túi quả hạch lớn. La Cường cũng coi như là dụng tâm. Chuyện quan hệ lui tới này, hắn thường hiểu việc tặng lễ, đã sớm tìm Vương Lão Tam hỏi thăm một phen, cũng chính là Vương Đức Toàn, do hỏi Trương Tiên Nhân bình thường yêu thích cái gì. Trương Hạo không có thói quen xấu gì, nhiều lắm là uống một chút trà rượu dưỡng sinh, trái cây quả hạch gì đó. Rốt cuộc Trương Tiên Nhân là cao nhân nhã sĩ, chỉ đưa tiền quá thô tục, cũng đưa chút quà tặng, như vậy liền có vẻ rất có phong phạm. Phó cục trưởng La khách khí rồi. Trương Hạo vẻ mặt phong khinh vân đạm, rất có bộ dáng tiên nhân thanh tu, tiếp đón La Cường tiến vào đạo quan, trong tay cũng rất tự nhiên đem bao lì xì cùng với quà tặng thu nhận. Hắn làm sinh ý là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, kiếm một món chính là trên 1 vạn. Bất quá tưởng tượng đến những nhân sâm, nhung hiêu, thiên tài địa bảo gì đó, giống như số tiền này lại quá ít, hắn còn phải nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực lừa dối, tích cực phấn đấu cho cuộc sống khá giả. Mời đi bên này, chúng ta đi sảnh phụ nói chuyện. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, nhận tiền tài của người ta, thay người ta tiêu tài, mở cửa liền nói chính sự, đưa La Cường đi sảnh phụ. Một bàn án, 2 đệm hương bồ, pha chén nước trà, đưa cho La Cường. Cảm ơn Trương Tiên Nhân. La Cường tiếp nhận nước trà, vội vàng nói lời cảm tạ, trong lòng lại cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Trương Tiên Nhân chính là cao nhân đắc đạo chính thức, vạn nhất quá đường đột, vậy mất nhiều hơn được. Không thể không nói, một bầu không khí chính phái có thể trấn áp nhân tâm tà khí, dẫn người hướng thiện, tựa như tiểu tham quan La Cường này, chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng mở miệng. Ha ha ha, La cư sĩ là muốn tìm hỏi con đường làm quan đi. Trương Hạo cười đạm nhiên, đã sớm nhìn ra tâm tư nhỏ của La Cường, mà người bình thường thỉnh giáo chỉ điểm, đơn giản cũng là những chuyện bình thường đó. Con đường tiền đồ làm quan, người nhà bình an, hòa phúc của con cháu, gia trạch âm dương. Trương Tiên Nhân thật sự là thần cơ diệu toán, sau này nên phát triển theo phương hướng nào? Bị Trương Hạo một câu nói trúng, La Cường rất là ngượng ngùng, nhưng xác thật lại muốn thăng quan phát tài, lời này cũng nói được thực trùng hợp. Phó cục trưởng La, trước tiên không nói sau này phát triển, người có biết đại họa của chính mình không xa không? Trương Hạo nhàn nhạt nói, ngữ khí rất có cao thâm khó đoán. Quả nhiên, La Cường vừa nghe sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu là thuật sĩ giang hồ khác cùng nói hắn có đại họa như vậy, hắn tuyệt đối cho rằng là kịch bản, muốn lừa tiền tài của hắn. Nhưng đây chính là Trương Tiên Nhân, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm, nói hắn có đại họa, vậy chẳng phải là chuyện ván đã đóng thuyền. Xin hỏi Tiên Nhân, ta có đại họa gì, có thể hóa giải được không? La Cường vội vàng hỏi, cả người đều luống cuống. La cục trưởng chớ có lo lắng, đại họa này nói đến cũng bình thường. Tống Tuấn sắp bị điều đi, mà bên trên phái tới một vị cục trưởng, tân quan tiền nhiệm Ba Đốm Lửa, tân cục trưởng khẳng định bắt người khai đao lập uy. Trương Hạo nghiêm trang nói. Cái này... La Cường nghe xong lời này, lập tức choáng váng, trong lòng có vài phần oán khí. Hắn cực cực khổ khổ làm nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, thật vất vả chờ đến Tống Tuấn đi rồi, bên trên vậy mà không cho hắn thăng chức, còn phái xuống một cục trưởng, làm hắn bị chèn ép. Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra La Cường tâm sinh oán khí, liền tính tân cục trưởng không phải Triệu Băng Ngạn, mà là những người khác, thái độ của La Cường này chắc chắn tiêu cực lười biếng, làm tân cục trưởng khó chịu, khẳng định bị lấy tới khai đao lập uy. Bỏ đi, hắn thu tiền phải chỉ điểm cho người ta một con đường rõ ràng, huống chi địa giới huyện An Dương này tình huống phức tạp, còn có phần tử tà giáo mưu đồ gây rối. Triệu Băng Ngạn xuất thân tốt, ngạo cốt khí thịnh, tổ chức làm Triệu Băng Ngạn đi xuống cơ sở cũng là vì rèn luyện bồi dưỡng, có người có kinh nghiệm dẫn đường, làm việc cũng thuận tiện. Thánh nhân nói, họa biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Là cục trưởng người có đại họa, lại cũng là đại phúc. Trương Hạo tuần tự mà nói, chậm rãi dẫn đường lừa dối. Đây là đại phúc gì? La Cường có chút sửng sốt, lo lắng sốt ruột. Trương Hạo nhàn nhạt mà cười nói. Thật không dám giấu giếm, việc này ta đã sớm biết, tân cục trưởng chính là Triệu Băng Ngạn. Gì? Là nàng? La Cường kinh hô, trăm triệu lần không nghĩ tới tân cục trưởng vậy mà là Triệu Băng Ngạn. Ta không đắc tội nàng đi, nàng muốn bắt ta khai đao sao? La cục trưởng, người có biết địa vị của Triệu Băng Ngạn không? Trương Hạo hỏi. La Cường ngẩn người, thật đúng là không thấy ra địa vị của Triệu Băng Ngạn. Nghe nói chỉ là một đội trưởng cảnh nội ở phía trên, công phu rất lợi hại, một mình đánh mấy người đều là nhẹ nhàng, cái khác không biết. Triệu Băng Ngạn chính là hậu duệ của đại quan. Trương Hạo buông chút bóng gió nói. Gần đây huyện An Dương không yên ổn, yêu cầu một người tới ép trụ tình huống. Là cục trưởng ngươi cần phải toàn lực phối hợp, sớm hay muộn sẽ có công lao của ngươi. Cái này... La Cường sáng thật kinh ngạc nhảy dựng, là hậu duệ của đại quan từ trên phái xuống, mà gần đây huyện An Dương xuất hiện tà giáo, đây là muốn xảy ra đại sự, nhưng hắn phối hợp như thế nào? Triệu Băng Ngạn không phải muốn hắn khai đao sao? Còn nói gì đến công lao? La cục trưởng, ngươi còn không có minh bạch. Trương Hạo dừng một chút, không nhanh không chậm nói. Ta cùng Triệu Băng Ngạn còn coi như có vài phần giao tình, có thể giúp ngươi nói chuyện ổn thỏa. Chỉ cần ngươi nghiêm túc phối hợp công tác, sẽ không xảy ra đại sự gì. Do của ngươi ở huyện An Dương làm việc nhiều năm, thành thạo tình huống, hơn nữa đem sự tình làm tốt, Triệu Băng Ngạn chính là đại nhân vật. Sau này ở bên trên tùy tiện nói một câu lời hay cho ngươi, ngươi còn sợ không có tiền đồ hay sao? Đây chính là đại phúc của ngươi. Vừa nghe lời này, La Cường lập tức phản ứng lại, vui mừng quá đỗi, nào còn dám có chút oán khí. Có thể được đại nhân vật đề bạt, tiền đồ là một mảnh bình yên, đây là tiết tấu đại phúc đại quý của hắn. Quan trọng nhất chính là Trương tiên nhân giúp hắn cầu tình, việc này nhất định thỏa đáng. Cảm ơn tiên nhân. La Cường vội vàng chắp tay thi lễ cảm tạ, so với bái Bồ Tát còn cung kính hơn, lập tức liền ưng thuận. Tiên nhân chỉ điểm ta phúc khí, La Cường ta nhất định thâm tạ. Ngươi đừng vội vàng cảm tạ, lời nói ta còn chưa nói xong. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, phía trước là chỉ điểm phú quý, bây giờ mới là kịch bản lừa dối, liền nói. Cổ nhân nói, một mệnh hai vận, ba phong thủy, bốn tích âm đức, năm đọc sách. Lấy ta quan khán tướng mạo La cục trưởng, mệnh lý vận thế bình thường, gia trạch phong thủy không tệ, văn bằng cũng tốt, nhưng lại khiếm khuyết đức hạnh. Đức hạnh? La Cường lại hoảng sợ, cho rằng chính mình quá thiếu đạo đức, trêu chọc quỷ thần. Trời đất chứng giám, ta chưa từng làm chuyện tổn hại âm đức. Sáng thật, La Cường tuy rằng không phải phẩm đức cao thượng gì, nhưng cũng không có làm chuyện xấu, nhiều lắm chính là ăn nhậu chơi bời, chơi đánh mặt trược, cũng không phạm sai lầm quá lớn. Ngày thường làm việc công tác, một lòng muốn lập công thăng quan, còn là đặc biệt tích cực ra sức. Tuy rằng không tổn hại âm đức, nhưng đức hạnh thường thường, mệnh cách quá thấp, bát tự quá nhỏ, ngồi không xong chính vị. Trương Hạo là kẻ lừa dối, lấy mệnh số nói thực trơn tru, nhưng hắn cũng là đem người lừa dối đến phương hướng chỗ tốt, dẫn người hướng thiện, tu tập đức hạnh, mà tôn giáo tín ngưỡng cùng với giáo lý đơn giản cũng là như thế. Nhớ lấy, mệnh người không tốt, muốn con đường làm quan thông suốt, chỉ có dựa vào đức hạnh, không thể vì lợi ích nhỏ mà đánh mất đại đức. Phải biết rằng Triệu Băng Ngạn chính là hậu nhân của đại quan, nếu người đức hạnh tốt, mệnh lý bát tự bay lên, tất có đại phúc. Ngược lại, nếu người đức hạnh kém, tất có tai họa. Cho nên ta chỉ điểm ngươi, là phúc hay họa còn phải xem chính tạo hóa của ngươi. La Cường thận trọng nhớ kỹ, không dám có chút sơ sẩy, nói: đa tạ tiên nhân chỉ điểm, ta đã biết. Được rồi. Trương Hạo gật gật đầu, lấy ra một đạo lá bùa bình an, thu nhiều tiền cùng với quà tặng như vậy, chỉ thuận miệng lừa dối vài câu, giống như có chút không tốt, còn phải đưa bùa chú gì đó. Đây là bùa bình an ta khai quang, sinh cát cầu phúc, an khang như ý, người lấy về để ở trong nhà, phù hộ bình an. Đa tạ tiên nhân. La Cường vui mừng quá đỗi. Trường tiên nhân vẽ phù, đây chính là có tiên khí. Sự tình nói xong, Trường Hạo uống nước trà, La Cường cũng không dám quấy rầy nhiều, liền cáo từ rời đi. Tiến La Cường đi, Trường Hạo vẻ mặt vui cười, nhanh chóng đem bao lì xì lấy ra, đếm tiền, đi vào hậu viện, giống như thần giữ của, cẩn thận đem tiền cất đi. Triệu Băng Ngạn ở hậu viện luyện quyền, thấy Trương Hạo tiếp đãi xong rồi, hiển nhiên là kiếm lời không ít. Triệu Băng Ngạn bĩu môi, đối với Trương Hạo hiểu biết càng nhiều, càng có thể biết được Trương Hạo bất phàm, nhưng cũng càng thêm cảm giác gia hỏa này có điểm ra vẻ đạo mạo, cùng hình tượng hoàn mỹ trong lòng nàng không phù hợp. Lão công, anh làm gì mà lại cùng với những người này lui tới? Triệu Băng Ngạn chất vấn. Trường Hạo ho nhẹ một tiếng, cần nhắc giúp La Cường chầm trước một chút như thế nào. Rốt cuộc lấy tiền, phải đem sự tình giải quyết thỏa đáng, nếu không sẽ phá vỡ chiêu bài của chính mình, như vậy liền không tốt. Băng Ngạn tỷ, ta đang muốn cùng cô nói chuyện này. Anh sẽ không phải là thu tiền, muốn tìm ta đã thông quan hệ đấy chứ? Triệu Băng Ngạn ngữ khí không mặn không nhạt, có chút không cao hứng, vẻ mặt việc công sửa theo phép công. Trường Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa bị sặc. Nhà đầu này vì sao cùng với Tống Tĩnh Di tính tình giống nhau như vậy, đều chính phái như thế. Quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Bất quá hắn ngay cả Tống Tĩnh Di đều lừa dối, còn sợ lừa dối không được Triệu Băng Ngạn này sao? Đã thông quan hệ, ta là loại người này sao? Băng Ngạn, trước tiên ngồi xuống, uống chén nước trà, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Trường Hạo nghiêm trang phủ nhận việc đã thông quan hệ, lôi kéo Triệu Băng Ngạn ngồi xuống, một bên pha trà, một bên lại cân nhắc, từ góc độ nào đó mà nói, xác thật là hắn lấy tiền muốn thông suốt quan hệ, nhưng đổi một cái góc độ, hắn cũng là vì xã hội hài hòa, đã là khuyên người hướng thiện, lại là chỉ đạo Triệu Băng Ngạn rèn luyện căn cơ, hắn có thể nói là hao tổn tâm huyết. Bất quá muốn em đạo lý này thuyết phục, còn phải khảo nghiệm bản lĩnh lừa dối của hắn. Đạo lý là một cái vòng tròn, âm dương xoay chuyển, không có chuyện gì là tuyệt đối. Nói trắng ra đây cũng là đổi trắng thay đen, nếu đảo ngược được tốt, đen liền thành trắng, xã hội liền hài hòa. Nhưng nếu là đảo ngược không tốt, vậy càng bôi càng đen. Đương nhiên, người xuất thân như Triệu Băng Ngạn cũng đừng trông cậy vào việc dùng tiền đả thông, còn phải nhấc lên đạo lý lớn. Trường Hạo tâm tư vừa chuyển, lập tức liền có ngôn từ. Lão công, anh nói đi, ta nghe đây. Triệu Băng Ngạn không uống nước trà, vẻ mặt không tán thành, muốn nhìn một chút Trường Hạo nói như thế nào. Vấn đề về phương diện nguyên tắc, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Băng Ngạn tỷ, cô học tâm lý học phạm tội, hẳn là biết có một phái học thuật cho rằng, một người phạm tội, toàn xã hội đều là đồng mưu. Trường Hạo trong lòng minh bạch, càng là người tu dưỡng chính phái, thân ở địa vị cao, càng là tuân theo một bộ đạo lý lớn. Tao biết. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nàng là cầm học vị thạc sĩ ở nước Mỹ, đương nhiên biết lý luận một người phạm tội toàn bộ xã hội đều là đồng mưu. Đại khái ý tứ là nói, xã hội là một cái chỉnh thể chung, mọi người hợp thành xã hội, nhỏ là đến gia đình, trung bình là đến học tập công tác, lớn là đến quốc gia, lại lớn hơn nữa là đến toàn thế giới. Mà chỗ hoàn cảnh nhân thân, dục dưỡng tính cách cùng với hành vi, cho nên một người phạm sai lầm cũng liền ý nghĩa hoàn cảnh hắn đang sống có sai sót. Hoàn cảnh chính là xã hội tạo thành, cho nên toàn xã hội đều là đồng mưu. Anh là muốn giúp hắn biện giải là vị trí hoàn cảnh hắn không tốt, phạm sai lầm là về tình cảm có thể tha thứ sao? Triệu Băng Ngạn không ngốc, nhưng chuyện này còn không đủ để làm cho nàng tán đồng. Ha ha ha, Băng Ngạn tỷ nói đúng. Trường Hạo vẻ mặt ý cười, nhưng ngữ khí vừa chuyển lại nói: bất quá Băng Ngạn tỷ cô chỉ biết cái thứ nhất mà không biết cái thứ hai. Cái thứ hai là cái gì? Triệu Băng Ngạn hỏi. Ta là đạo sĩ, thường lấy hai mặt âm dương để xem xét sự tình. Trường Hạo ngữ khí nghiêm túc nói: một người có tội, chúng sinh toàn bộ là đồng mưu. Ngược lại, một người làm việc thiện, chúng sinh toàn bộ làm việc thiện. Đây là hai mặt âm dương sinh tồn tại trong xã hội. Có người có tội, cũng có người lương thiện, mà ta cho rằng đạo lý này ý đồ không phải ở việc đem hành vi phạm tội hoặc là thiện hạnh quy kết cho ai, mà là muốn nói chúng ta là một cái chỉnh thể, lấy tấm lòng khoan dung, cảm thông cho người khác. Cảm thông cho những tham quan đó sao? Không có khả năng. Triệu Băng Ngàn trả lời thực khẳng định, ngạo cốt cương trực, chính khí lẫm liệt. Cảm thông hành vi phạm tội, đây đương nhiên là chuyện không có khả năng. Tham quan ô lại, nhất định phải thực hiện theo pháp luật. Trường Hạo cũng là nói thực chính khí, đặc biệt tán đồng Triệu Băng Ngạn, trong lòng lại là cười. Vào một vòng lớn như vậy, cuối cùng cũng đã có thể hạ màn. Quả nhiên, Triệu Băng Ngạn vừa nghe lời này, không khỏi nghi hoặc. Lão công, nếu anh cho là như vậy, vì sao còn muốn cùng với ta nói cái kia? Băng Ngạn tỷ, ý tứ ta là hành vi phạm tội có thể thông cảm, nhưng thân là người chấp pháp, phải có một trái tim khoan dung. Chính cái gọi là loạn thế dùng trọng điển, thịnh thế dùng giáo hóa. Hiện giờ là thời đại hòa bình, chấp pháp là vì dẫn người hướng thiện, gìn giữ nếp sống xã hội. Đúng vậy, người chấp pháp đương nhiên phải có trái tim khoan dung, đây là nhân quyền xã hội, không phải lấy bạo chế bạo. Triệu Băng Ngạn hoài nghi nhìn Trương Hạo, gia hỏa này vòng tới vòng lui, rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói tới đây, Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, đi thẳng vào chủ đề, nói: "Ha ha ha, kỳ thật ta là cầu tình cho La Cường." Triệu Băng Ngạn sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo vòng một vòng lớn rồi lại đột nhiên trực tiếp như vậy. Trương Hạo muốn chính là hiệu quả này, lợi dụng lúc Triệu Băng Ngạn đang suy nghĩ, hắn vội vàng nói: "Băng Ngạn tỷ, La Cường này cũng rất không dễ dàng, người hơn 40 tuổi, văn bằng cũng không cao, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, hoàn toàn dựa vào làm việc cẩn trọng. Nhưng ở tại huyện thành nhỏ xa xôi này, ánh mắt thiển cận, kiến thức hẹp hòi, tư tưởng giác ngộ quá thấp, đây cũng là chuyện không có biện pháp." Triệu Băng Ngạn nghe vậy, mày đẹp nhíu lại, xác thật như lời của Trương Hạo nói, làm quan ở một huyện thành nhỏ, tầm mắt tri thức cùng với tư tưởng giác ngộ cũng cứ như vậy. Đây là ảnh hưởng của hoàn cảnh khách quan, cũng không thể yêu cầu quá cao, có thể cẩn trọng làm việc, việc này đã coi như là hiếm có. Trương Hạo lại nói: "La Cường là có chút tham lam, nhưng cũng không dám trắng trợn táo bạo tham lam, nhiều lắm là ăn một bữa cơm, chơi đánh mặt trược, ngày lễ ngày Tết thu chút thuốc lá và rượu, đây cũng là hiện tượng phổ biến. Huống chi huyện thành nhỏ này của chúng ta, tư tưởng giác ngộ của mọi người đều không cao. Tỉ như Dương Bách Lâu này cũng chính là nhà dòng mới nổi, chữ to không biết mấy cái. Cô có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu giác ngộ đây? Mà hắn là người làm ăn, kết giao bằng hữu, mời La Cường ăn cơm, đánh vài vòng mặt trược, một chút không cẩn thận thua một chút tiền rảnh rỗi, đây cũng là chuyện khó mà tránh khỏi." Triệu Băng Ngạn trầm mặc, tuy rằng khinh thường những người này, nhưng hiện trạng xã hội chính là như thế. Trương Hạo dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, tiếp tục nói: "Xã hội là phát triển về phía trước, pháp chế cũng là chậm rãi thành lập, không có khả năng một bước lên trời. Hiện tại xã hội cũng cứ như vậy, thân là người chấp pháp, hẳn là thâm nhập cơ sở xã hội, hiểu biết tình huống, tìm được căn nguyên vấn đề, lấy trái tim khoan dung, dẫn mọi người hướng đến cái tốt, do đó cải thiện nếp sống xã hội. Làm quan, làm công, làm buôn bán, làm nghề nông, vân vân, hoàn toàn xứng đáng đối xử bình đẳng. Một khi xuất hiện loại hiện trạng xã hội như thế, đây đều không phải là bọn họ sai, mà là vấn đề vị trí xã hội của chúng ta, trải rộng toàn bộ xã hội. Ta cho rằng, thân là người chấp pháp hoặc là người quản lý xã hội, không nên lấy thái độ chán ghét đối đãi vấn đề xã hội, bởi vì chúng ta không thể vứt bỏ vấn đề, chỉ có thể giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn. Mà loại thượng vị chán ghét này chính là căn nguyên rất nhiều vấn đề của chúng ta. Bởi vì người thượng vị cao cao tại thượng, cho nên người phía dưới sẽ không cam lòng, đều muốn bỏ lên trên. Sau khi bỏ lên trên lại dâng trả gấp bội, lấy ác tính này tuần hoàn, quấy phá nhân tâm. Mặc dù chế độ xã hội của chúng ta hoàn thiện như thế nào, từ đầu đến cuối cũng là uổng công. Bởi vì nhân tâm bất bình đẳng, cho nên xã hội liền bất bình đẳng. Pháp luật có thể ước thúc hành vi, lại không thể ước thúc nhân tâm. Cố minh bạch ý tứ của ta chứ?" "Cái này..." Triệu Băng Ngạn nghe xong lời này, tức khắc lâm vào suy nghĩ sâu xa. nàng xác thật đối với những người này thực chán ghét, thậm chí đều khinh thường liếc mắt nhìn một cái, chỉ muốn dùng điều khoản chấp pháp, lại không nghĩ tới thái độ chấp pháp, mà thái độ chính là nhân tâm. Nhân tâm bất bình đẳng khiến cho xã hội bất bình đẳng. Bất luận pháp luật hoàn thiện gì cũng chưa dùng. Tương phản, nếu nhân tâm bình đẳng, mặc dù pháp luật không hoàn thiện hoặc là không phải xã hội pháp trị, nhưng vẫn như cũ có thể mỗi người bình đẳng, thiên hạ đại trị. Trương Hạo thấy thế, biết đã thuyết phục được Triệu Băng Ngạn, cuối cùng kết thúc, ngữ khí vừa chuyển nói: đương nhiên thái độ phải đoan chính, chấp pháp cũng không thể nương tay. La Cường là phạm vào chút sai lầm, nhưng cũng tội không đến chết. Ta giúp La Cường cầu tình, sáng thật cũng là ta thu lễ. Nhưng đổi một cái góc độ tới xem, hắn chỉ là ra một món học phí. Ta dạy hắn tu tập đức hạnh, chỉ điểm hắn đi ra khỏi mông muội, sửa lại sai lầm, mà cô sau này là cấp trên của hắn. Ta lấy danh nghĩa lão sư hắn, thuyết minh tình huống với cô, hy vọng sau khi hắn trải qua trách phạt, cô có thể lại cho hắn cơ hội biểu hiện, không cần bài xích. Nếu như hắn mông muội không thay đổi, không nghe lão sư ta giáo hóa, vậy thì cô nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế đó. Ta cũng đã tận lực, không thẹn với lương tâm. Trương Hạo lời nói thấm thía, khẳng khái, gạn đục khơi trong, giống như một vị lão phu tử phẩm cách cao thượng, giáo hóa đạo đức, dẫn người hướng thiện, còn phí tâm phí lực làm sáng tỏ tình huống cho đệ tử, thật sự có thể nói là đạt đến bộ dáng đăng phong tạo cực. Đã từ lừa dối chuyển chính thức, quang minh chính đại lấy tiền, quang minh chính đại cầu tình, quang minh chính đại phủi sạch quan hệ, cuối cùng còn không quên dựng đứng hình tượng chính phái của bản thân. Ngay cả chính hắn đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình là thánh nhân. Bất quá lời lại nói trở về, La Cường xác thật không có làm gì sai trái lớn, nhưng việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi thái độ của thượng cấp. Nhẹ thì phê bình giáo dục, nặng thì xử phạt giáng chức. Bất quá quan trọng nhất chính là mất đi tín nhiệm của thượng cấp, cơ hồ chẳng khác nào tiến vào lãnh cung. Những cái đó là quyền lực dùng người trong chốn quan trường. Mà Triệu Băng Ngạn nhìn như một nữ tử trẻ tuổi, lại tay cầm thực quyền, một lời liền quyết định tiền đồ cùng với bát cơm của rất nhiều người. Trương Hạo có thể giúp La Cường cũng chỉ là cầu một phần tín nhiệm, chỉ điểm một con đường. Về phần La Cường là họa hay phúc còn phải dựa vào chính hắn. Lão công! Triệu Băng Ngạn nhẹ giọng hô lên, nghe xong Trương Hạo nói, trong lòng nhịn không được cảm động tôn kính. Thì ra lão công nhà mình có tấm lòng vĩ đại cùng với đạo đức như vậy, lấy trái tim khoan dung kết giao những người này, lại là vì giáo hóa hướng thiện, tuyệt đối không phải những chuyên gia ba hoa khoang lác thoát ly khỏi thực tế có khả năng so sánh. Băng Ngạn tỷ, việc này kỳ thật cũng là vì tốt cho cô. Trương Hạo nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng vui vẻ. Được rồi, sau khi đăng phong tạo cực, lại khuyên bảo một câu: gia thế của cô tốt, năng lực cũng mạnh, sau này thân ở địa vị cao, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến rất nhiều người, thậm chí liên quan đến dân sinh trong thiên hạ, cho nên có một cái tâm thái bình thản, chuyện này rất quan trọng. Còn có, cô hiện tại tới huyện An Dương, bề ngoài là cục trưởng, vừa phải ứng phó công vụ, còn phải ngầm phụ trách long vệ, giám sát phần tử tà giáo. La Cường này cũng là người cũ đã quen việc. Tục ngữ nói, diêm vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Có người quen hiệp trợ, làm việc cũng thuận tiện, nếu không gặp được tiểu quỷ không có mắt, sẽ làm chậm trễ chính sự. Được, biết rồi, cảm ơn lão công. Triệu Băng Ngạn cảm động không thôi, thân thể mềm mại nhào vào trong lồng ngực của Trương Hạo, giơ lên cái miệng nhỏ gửi tới nụ hôn ngọt ngào. Thì ra Trương Hạo vẫn là suy nghĩ vì nàng. Xác thật cũng đúng, nàng tới huyện An Dương trời xa đất lạ, lại có nhiệm vụ không thể trì hoãn. Nếu xử phạt phó cục trưởng La Cường này, mặc dù đề bạt một người khác lên, trong thời gian ngắn cũng không thể dùng. Mà Trương Hạo trực tiếp đem La Cường giáo dục tốt, đối với công việc của nàng rất có trợ giúp. Băng Ngạn tỷ, đừng! Trương Hạo nhanh chóng đẩy Triệu Băng Ngạn ra, trong lòng có một trận chột dạ. Hắn chính là người có bạn gái, ban ngày ban mặt, vạn nhất bị người bắt được tại hiện trường, hắn nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch. Triệu Băng Ngạn nhẹ giọng u oán, bộ dáng rất là ủy khuất, quấn lấy Trương Hạo không buông tay. Kỳ thật cũng rất sợ bị người phát hiện, lại bốn phía nhìn nhìn, xác định không có ai, Triệu Băng Ngạn chù lên cái miệng nhỏ, đôi chân thon dài cuốn lấy Trương Hạo, nhiều chim nhỏ nép vào người, dán vào trong lồng ngực của Trương Hạo. Trương Hạo cảm thấy chịu không nổi, nữ nhân cao lãnh ngạo mạn này dậy sóng, quả thực chính là yêu nghiệt muốn mạng người. Nhưng mà đúng lúc này, một trận tiếng chuông gió nhẹ nhàng lay động, khí chàng biến hóa rất nhỏ, làm Trương Hạo sợ tới mức ba chân đều mềm nhũn, nhanh chóng nói: "Băng Ngạn tỷ, đừng như vậy, có người tới." "Ờ, có người đến đây sao?" Triệu Băng Ngạn hoảng sợ, khuôn mặt đỏ bừng kinh hoàng, giống như đôi tình nhân vụng trộm bị bắt được tại hiện trường, liền nhanh chóng rời khỏi người của Trương Hạo, sửa sang lại tóc tai và quần áo. Trương Hạo cũng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, dẫn thẳng sống lưng, giống như chính nhân quân tử, mở ra trọng đồng nhìn thoáng qua. Vài đạo tinh khí thần quang cùng với hình ảnh đen trắng đập vào mi mắt, là hai khuê nữ tới, nhảy nhót chạy ở phía trước, phía sau còn có hai vợ chồng Vương Đức Toàn. Là Vương Thúc tới, nhà Vương Thúc là người vất thi ở huyện An Dương, cùng nhà ta là giao tình cũ, còn có nữ nhi của Vương Thúc, ta làm cha nuôi. Hai tiểu nha đầu thật sự thông minh, lát nữa cô hãy chú ý một chút. Trương Hạo cẩn thận nhắc nhở, hai khuê nữ ngày thường đi theo hắn, học chút quyền thuật đạo kinh gì đó, rất có thiên phú. Hơn nữa trí nhớ được luyện tập, năng lực quan sát, tư duy ký ức, logic trinh thám của hai khuê nữ lợi hại đến kinh người. Lần trước Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư liền thiếu chút nữa bị chọc thủng. Ta biết Vương Đức Toàn, khoảng thời gian trước liền điều tra thi thể, còn chuyên môn điều tra qua về Vương Đức Toàn cùng với Vương Lỗi. Triệu Băng Ngạn đối với Vương gia không coi là xa lạ, cục cảnh sát vùng này vớt thi thể đều là tìm Vương gia. Vương Đức Toàn đã đổi nghề, hiện tại vớt thi chính là cháu của Vương Đức Toàn, tên là Vương Lỗi, cũng chính là thằng ngốc. Trong lúc nói chuyện, hai tiểu nha đầu liền tiến vào tiền viện, thanh âm thanh thúy gọi cha nuôi. Trương Hạo vội vàng đi ra ngoài, hai quê nữ hoàn thiên hỷ địa chạy đến ôm chân hắn, mỗi người ôm một bên. "Xin chào tiên nhân, chiều chiều tịch tịch, ta là Dương Thúc Thúc." Dương Bách Lâu cũng ở trong viện, vẻ mặt vui cười, mặt đầy thịt, cười rộ lên chính là quái thúc điển hình. Dương Bách Lâu vừa rồi đi công trường một chuyến, lúc này đã trở về ở cạnh lão bà, nghĩ đến Vương Lão Tam liền ở tại trong thôn, liền gọi điện thoại liên hệ. Dù sao cũng là bằng hữu trong nghề, ngày thường quan hệ rất tốt, tới đây như thế nào cũng phải chào hỏi một cái, thuận tiện cũng là muốn tìm lão bà của Vương Lão Tam, để cho lão bà nhà mình có bạn. "Tiểu Chiêu Chiêu, Tiểu Tịch Tịch thường là ngoan ngoãn." Thẩm Cần cũng là nhận thức hai tiểu nha đầu, ngày thường Vương Đức Toàn cũng hay khoe ra hai nữ nhi thiên tài, trước đó không lâu còn được giải thưởng trong cuộc thi giải khối Rubik, khiến cho mọi người hâm mộ ghen tị. Xã hội hiện giờ thường khoe giàu có, khoe xe, khoe biệt thự cao cấp, khoe ảnh tự sướng, khoe con cái. Hai quê nữ xem thường liếc mắt nhìn Dương Bách Lâu một cái, tuổi còn nhỏ liền có phong phạm cao lãnh, hoàn toàn không quan tâm chút nào, chọc đến hai vợ chồng Dương Bách Lâu thực xấu hổ. Nhưng thật ra nhìn thấy Triệu Băng Ngạn ở phía sau Trương Hạo, hai quê nữ mắt to chớp chớp, giống như phát hiện cái gì. Triệu Băng Ngạn nhìn thấy hai nha đầu cũng là trước mắt sáng ngời. Khuê nữ sinh đôi đáng yêu như vậy, đó là người gặp người thích, hoa thấy hoa nở. "Bên này là tỷ tỷ Vương Triều Nhan, bên này là muội muội Vương Tịch Nhan, tên thường gọi là Triều Triều Tịch Tịch." Trương Hạo bế lên hai khuê nữ. "Đây là A Di Băng Ngạn, mau gọi A Di đi." "Xin chào A Di." Hai khuê nữ ngoan ngoãn nhẹ giọng nói, bộ dáng đáng yêu. Tỷ tỷ Vương Triều Nhan hỏi: "A Di có phải muốn làm mẹ nuôi hay không?" "Cha nuôi đã có hai mẹ nuôi, A Di cũng là làm mẹ nuôi." Muội muội Vương Tịnh Nhan cũng nhẹ giọng nói. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp đỏ lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Hai tiểu nha đầu làm sao mà biết được, nhưng tiếp theo lại ngẩn người, phát hiện vấn đề. Gia hỏa Trương Hảo này đã có hai người sao? Trương Hảo cũng là hoảng sợ. Hai khuê nữ nói loạn, thần muốn hố chết cha nuôi. Hắn chính là toàn tâm toàn ý đối với Tống Tĩnh Di, vội vàng rất thẳng sống lưng, nghiêm trang cười lên ha hả. "Ây, trẻ con nói lời không cố kỵ, hai nha đầu không hiểu chuyện, thấy ai cũng đều kêu làm mẹ nuôi." Khi nói chuyện, Trương Hạo còn nhéo nhéo mông của hai khuê nữ. Hai khuê nữ rất là hiểu chuyện, giảo hoạt đáng yêu cười trộm. Triệu Băng Ngạn nhẹ giọng ư một tiếng, lại là hoài nghi nhìn Trương Hạo. Đối với bạn gái của Trương Hạo càng ngày càng tò mò. Lúc này hai vợ chồng Vương Đức Toàn cũng tiến vào, Dương Bách Lâu hô lên tiếp đón. Vương Lão Tam, Vương Tẩu, xin chào. Dương Lão Đệ, Vương Muội, xin chào. Vương Đức Toàn cũng tiếp đón. Vì sao hôm nay mới gọi điện thoại? Tới nơi này, như thế nào cũng phải là ta mời khách. Mọi người uống vài chén, ta liền mang theo cả rượu và đồ ăn đến đây. Vương Đức Toàn cầm hai bình ngũ lương dịch, Trần Phương Yến mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn. Ấy, như thế này thật là không biết xấu hổ, ở chỗ Trương tiên nhân, quá phiền toái. Dương Bách Lâu vội vàng ngăn lại, ở chỗ này cũng không dám ăn uống thả cửa, sợ quấy rầy Trương tiên nhân thanh tịnh. Ha ha, Dương cư sĩ, ở nơi này của ta không cần cầu thúc, tùy theo liền được rồi. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, vội vàng đi giúp Trần Phương Yến bày ra đồ ăn. Hắn cùng với Vương Thúc không khách khí, nhiều đồ ăn ngon uống tốt như vậy, hơn phân nửa còn phải tiến miếu ngũ tạng của hắn. Triệu Băng Ngạn cũng thường hiểu chuyện tới hỗ trợ, giống như một người vợ nhỏ hiền hậu. Ồ, cô nương này là ai vậy? Trương Hạo, người cũng không giới thiệu. Lúc này Trần Phương Yến mới chú ý tới Triệu Băng Ngạn, không khỏi trước mắt sáng ngời. Nơi này của Trương Hạo vì sao lại toát ra một đại mỹ nhân? Vương Đức Toàn cũng là sửng sốt. Tiểu tử này cả ngày tu đạo, ở tại đạo quan không để ý đến chuyện bên ngoài, từ nơi nào lại tới một tiểu cô nương này? Đây là Triệu Băng Ngạn, làm cảnh sát, sắp được điều đến cục cảnh sát trong huyện thành công tác, tạm thời ở tại nơi này của ta. Đối mặt hai vợ chồng Vương Thúc nghi ngờ, Trương Hạo rất thẳng sống lưng, giả bộ thật sự bình thường, giới thiệu. Băng Ngạn tỷ, đây là Vương Thúc cùng với Phương Yến tỷ. Xin chào Vương Thúc, xin chào Phương Yến tỷ. Triệu Băng Ngạn lễ phép chào hỏi. Xin chào. Vương Đức Toàn cười chào hỏi, Trần Phương Yến cũng lễ phép gật gật đầu đáp lại, lại tò mò đánh giá Triệu Băng Ngạn. Cô nương này khí chất thực tốt, bất quá có vài phần cao lãnh ngạo mạn, như là tiểu thư gia đình phú quý, vì sao lại đi làm cảnh sát? Thời gian không còn sớm, chúng ta nhóm lửa nấu cơm. Vương Thúc, Dương cư sĩ, các người cứ trò chuyện đi. Trương Hạo tiếp đón mọi người, lấy chút quả hạch ra tới, lột quả hạch nhắm rượu, sau đó đi nhà bếp. Hai quê nữ cũng thực tích cực ngoan ngoãn, giúp cha nuôi lấy củi nhóm lửa, không thể thiếu nướng mấy củ khoai lang đỏ. Trần Phương Yến cùng với Triệu Băng Ngạn cũng đi nhà bếp hỗ trợ, nhưng thật ra làm hai vợ chồng Dương Bách Lâu có chút băn khoăn, chẳng những ở tại nơi này của Trương tiên nhân, còn làm phiền Trương tiên nhân chiêu đãi thức ăn. Vương Đức Toàn đối với tình huống của Trương Hạo là rõ ràng nhất, tuy rằng Trương Hạo tu đạo thành tiên, nhưng ngày thường cũng không có thay đổi gì, cùng trước kia giống nhau, chỉ là người không biết còn tưởng rằng Trương Hạo là đạo sĩ bình thường. Bất quá trên địa giới huyện An Dương này, ai mà không biết uy danh của Trương tiên nhân. Là một bàn đồ ăn lớn phong phú, sức ăn của Trương Hạo đã sớm truyền ra, rượu thịt 10 cân là chuyện nhẹ nhàng. Nhưng làm người kinh ngạc chính là Triệu Băng Ngạn ăn uống cũng lớn như vậy. Nữ tử bình thường ăn một bát cơm thêm đồ ăn liền không sai biệt lắm, nhưng người luyện quyền tiêu hao rất lớn, sức ăn so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Mà cao thủ luyện tủy càng là lợi hại, cơ năng thân thể mở ra, nhưng cũng có thể 10 ngày không ăn, sức ăn bình thường cũng không nhỏ, còn lấy nhiều đồ ăn tẩm bổ. Cái này liền không thể không nói một chút. Luyện quyền cùng với luyện thể hình không giống nhau. Người luyện thể hình vì phát triển cơ thịt, ẩm thực đơn điệu, kiểm soát mỡ trong thân thể, ăn ít loại thịt năng lượng cao, ăn ít đồ bổ dưỡng. Mà người luyện quyền ẩm thực phong phú, ăn nhiều năng lượng cao, ăn nhiều thịt, ăn nhiều đồ tẩm bổ. Cho nên người luyện thể hình có một thân cơ thịt, hình dáng nhô lên, lại tốt má rẻ cùi, thiếu khuyết sức lực. Mà người luyện quyền có cơ thịt thon gọn trơn nhẵn, sẽ không nhô lên, nhưng gân cốt cứng cỏi, khí huyết tràn đầy, tràn ngập lực lượng bùng nổ. Bất quá vấn đề cũng ở chỗ này, người luyện quyền ăn nhiều, ẩm thực dễ dàng xuất hiện lệch lạc, đối với thân thể tạo thành phụ tải dư thừa, thậm chí dẫn tới rất nhiều bệnh tật. Cùng với luyện được quá mạnh, tiêu hao thật lớn, một khi dinh dưỡng không hợp lý, chắc chắn hao tổn căn cơ. Bởi vậy điều trị đồ ăn là quan trọng nhất, mới có 3 phần luyện 7 phần dưỡng như đã nói. Trường Hạo có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng chính là vì hắn tinh thông những cái này, thậm chí sau khi báo đan tích cốc cũng phải dựa vào cái này. Trên bàn cơm, Trường Hạo cũng có tâm tư riêng của mình, cố ý vô tình nói đến phương pháp điều trị dưỡng sinh như là nhân sâm, nhung hiêu, đông trùng hạ thảo, quả hạch, rượu và lá trà vân vân, lại truyền thụ một chút kỹ xảo bổ dưỡng, cũng là muốn thông qua Dương Bách Lâu thể hiện một chút nhu cầu của chính mình, hé mở cho mọi người một cái chiêu số tặng lễ. Trương Hạo còn đặc biệt thổi phồng quả hạch một phen. Hắn gần đây ở thực đơn điều chỉnh, chuẩn bị quá độ đến thời kỳ tích cốc, nghiên cứu rất nhiều đồ ăn mới, trong đó liền có quả hạch. Quả hạch là đồ ăn đặc biệt ưu tú, chủng loại phồn đa, dinh dưỡng phong phú, hơn nữa khỏe mạnh toàn diện, còn có rất nhiều công hiệu như là kéo dài tuổi thọ, tẩm bổ thể xác và tinh thần, kháng ung thư. Rất nhiều cao nhân ở cổ đại chính là ăn quả hạch tích cốc. Đương nhiên, quả hạch này cũng thật sự đắt đỏ, giá mấy chục tệ một cân. Nếu như sử dụng trong thời gian dài, mỗi ngày ăn mấy cân, phải tiêu mất mấy trăm tệ một ngày, so với chi tiêu ăn nhân sâm còn lớn hơn. Qua 3 tuần rượu, quan hệ cũng hòa hợp rất nhiều. Văn hóa bản ăn là một vòng quan trọng trong giao tế. Có Trương Hạo thuyết giáo, Triệu Băng Ngạn cũng thay đổi thái độ, khiêm tốn hiểu biết tình huống cơ sở. Xác thật như Trương Hạo nói, nhà giàu mới nổi giống như Dương Bách Lâu, còn có Vương Đức Toàn cũng là nhà giàu mới nổi, tuy rằng phẩm chất thấp, lại cũng không có biện pháp, hoàn cảnh xuất thân khách quan cũng chỉ có như vậy. Người có thể trông cậy vào một bình dân áo vải có giác ngộ cao bao nhiêu đây? Bất quá giác ngộ không cao, nhưng cũng là người tuân thủ pháp luật, tạo ra lợi ích cho quốc gia, kiếm lời, sự nghiệp thành công, gia đình hòa thuận, cả ngày hưởng thụ sinh hoạt. Kỳ thật mỗi người đều trải qua một phen chuyện xưa. Đương nhiên một đám người như vậy, túi áo có nhiều tiền hơn, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tham nhũng. Mà Dương Bách Lâu cũng là người từng trải, uống vào chút rượu, lập tức liền thổi phồng sự phấn đấu của chính mình. Hắn tên thật là Dương Toàn, là dân tỉnh lẻ, chỉ học hết tiểu học, sau đó lại ở công trường làm việc. Những năm đó chính sách còn không hoàn thiện, kinh tế lạc hậu, công trường thiếu nợ tiền lương rất nhiều. Dương Bách Lâu dựa vào một cỗ ngang ngược, kéo theo mọi người đòi tiền lương. Mọi người cũng liền đi theo Dương Bách Lâu như vậy, sau đó lại coi như nhà thầu, lại sau này liền tự mình xây dựng các tòa nhà. Mấy năm trước địa ốc phát triển, Dương Bách Lâu kiếm được lời rất nhiều. Nhưng danh tính của Dương Bách Lâu này đắc tội không ít người, bị người trong nghề xa lánh, bất đắc dĩ chỉ đành phải thoái lui đến thành phố cấp thấp hơn. Nhưng mà Dương Bách Lâu cũng là gặp thời vận, nhờ họa được phúc. Mấy năm gần đây kinh tế phát triển, mọi người đều kiếm lời, thành thị nhỏ cũng phát triển, giá nhà tăng cao, Dương Bách Lâu kiếm được rất nhiều. Nhân xưng là Bách Lâu, có thể tưởng tượng đã xây được bao nhiêu tòa nhà. 2 năm trước, Dương Bách Lâu lại nhắm ngay huyện An Dương, giàu có nhiều tiền, ra tay rộng rãi, mấy tòa nhà kiểu mới ở trong huyện thành đều là Dương Bách Lâu xây dựng. Về phần chuyện giữa Dương Bách Lâu cùng với Thẩm Cần, đây lại là một lần trải qua khác. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.